Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Băng Tinh Ngọc, Hàn Băng Hầm, hai tên Bách Mộ Huyền Quân, từng người thôi hóa huyền lực, biến ảo ra hai đạo Như Sơn cự trường, hướng về Hứa Dương trấn áp mà tới. Thế nhưng, huyết ẩm kiếm ở bão ẩm máu tươi sau khi, uy năng có rất lớn tăng cường. Một chiêu này huyết hải vô cương, huyết quang đầy trời đem phương viên trăm trượng bên trong nhấn chìm. Huyết quang chi trong biển, từng đạo kiếm cương cuồng bạo hiện lên, phảng phất có vô số ẩn náu ở huyết hải trong kiếm khách. Điều khiển huyết kiếm, hướng về hai tên huyền quân đánh giết, hai tên Bách Mộ Huyền Quân, chỉ kịp ra tay hợp lại, đã bị nhằng nhịt khắp nơi biển máu ánh kiếm cho cắn nát thành khối thịt. Bọn họ nổ ra trưởng lực, bị Hứa Dương tay trái vung lên, đơn trưởng đón đánh đánh tan. Lần này đối đầu, Hứa Dương cảm giác ngực một buồn, muốn nôn ra máu, hắn cười khổ lắc đầu. Đối phó hai tên huyền quân, đều phải lớn như vậy phí hoảng hốt. Cái cảm giác này, từ khi hắn tu thành huyền quân tới nay đều chưa từng có. Bách Mộ vực nhân số không nhiều. Lần này tiến công Hải Vân Thượng Quốc Tây Nam chư vực các thành trì lớn, chỉ là một chính một bộ hai tên huyền quân mang đội, phân phối có 20 tên huyền tông. Đối với một loại thành trì mà nói, này đã xem như là mang tính áp đảo sức mạnh. Đây cũng là bởi vì Hải Vân Thượng Quốc các thành trì lớn bên trong, các đại gia tộc cao tầng sức chiến đấu đại thể tiếp nhận rồi Hải Vân Thượng Quốc mộ binh. Trong thành trống vắng duyên cớ, Hứa Dương đang lúc trở tay tiêu diệt này một nhánh xâm lấn An Định thành Bách Mộ vực đội ngũ. Cái kia Hải Vân huyền quân thành chủ Triệu Nhữ Thành, không lo được tự thân chật vật, vội vã bay vọt mà xuống, khom người hướng về Hứa Dương hành lễ nói. May mà Hứa Tiết độ sứ đi tới, bằng không An Định thành nhất định rơi vào cường đạo tay. Hứa Dương khoát tay áo một cái, ngữ khí rất lạnh lùng. Quên đi, người cũng không cần cảm ơn ta. Những người này chính mình muốn chết. Nếu không thì, ta cũng lười quản. Triệu Nhữ Thành nhất thời nghẹn lời. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Hứa Dương sắc mặt, lại nhìn một chút Lạc Bạch Thủy sắc mặt, nói rằng, Hứa Tiết độ sứ, ngài sau lưng gánh vác người, có phải là, hay không Tà Hoàng đại nhân? Hứa Dương khẽ gật đầu, lại nghe Triệu Nhữ Thành nói rằng, ta An Định Triệu gia, nhờ bao che với Hải Vân Lạc gia, xem như là Lạc gia phụ dòng gia tộc. Vì lẽ đó Hứa Tiết độ sứ không cần đối với tại hạ như vậy đề phòng. Tà Hoàng đại nhân thương thế làm sao? Hứa Dương có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn Triệu Nhữ Thành. Bất quá hắn vẫn không có tiết lộ, chỉ là từ tốn nói. Phương diện này ngươi không cần quản. Lập tức chuẩn bị không gian môn. Ta muốn mang sư phụ trở về Hoàng Đô. Ế, Tà Hoàng đại nhân thương thế rất nặng, chẳng lẽ không ở đây điều dưỡng một phen sao? Triệu Nhữ Thành có chút kinh ngạc. Hứa Dương lắc đầu một cái. Lạc Bạch Thủy thương, không phải điều dưỡng là có thể khang phục. Nhất định phải trở về Hoàng Đô, mượn nơi đó phong phú dược tài, bảo vật, chú tính thượng sách. Nhìn thấy Hứa Dương kiên trì, Triệu Nhữ Thành không dám nói nữa, kéo mệt mỏi thân thể, dẫn dắt Hứa Dương cấp tốc đi tới An Định thành không gian môn. Ở bước vào không gian môn trước, Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, ta cùng với sư phụ xuất hiện ở đây chuyện tình, không cho phép hướng người ngoài tiết lộ mảy may. Nếu không thì, một đội kia Bách Mộ vực huyền giả, chính là tấm gương. Cái này sắc mặt tái nhợt thanh niên, ngữ khí lạnh lẽo địa nói ra lần này uy hiếp, nghe được người, hoàn toàn sinh ra một loại đứng ngồi không yên căng thẳng cảm giác. Liền phảng phất có một cái sắc bén kiếm gác ở trên cổ. Nhất định, nhất định, Triệu Nhữ Thành cuống quýt đáp ứng. Sao sao sao Hải Vân Hoàng Đô phía tây, vực môn như là sóng nước liễm diễm, vực môn đột nhiên phóng xạ ánh sáng, một cái hắc động lớn vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn bên trong thành hình. Sau một khắc, Hứa Dương lưng đeo Lạc Bạch Thủy từ vực môn bên trong một bước bước ra. Nên đi chỗ nào giúp sư phụ chữa thương? Hứa Dương hơi nhíu mày, Hứa Dương đầu tiên loại bỏ Dũng Giả Công Hội tổng bộ. Nơi đó còn là một mảnh đổ nát thê lương. Phỏng chừng bây giờ còn đang trùng kiến. Hắn suy tư một phen. Cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện. Thật giống chỉ có thể đi Vân Đô Thương Lan Phủ. Lạc Bạch Thủy chỗ ở. Kỳ thực Thương Lan Phủ. Đối với Lạc Bạch Thủy thương thế khôi phục. Cũng không có cái gì thật tác dụng. Việc cấp bách. Chính là ổn định Lạc Bạch Thủy thương thế. Không để thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Sau đó còn muốn tìm kiếm bảo đan thậm chí thánh dược. Cho Lạc Bạch Thủy dùng. Để cầu trong ngoài nộp công. Khiến cho thương thế từng bước một chuyển biến tốt. Ngay ở Hứa Dương muốn bước đi thời điểm. Đột nhiên đối diện trên đường phố. Hai đội huyền giả vội vã tới rồi. Người chưa đến. Thanh trước tiên ngửi. Hứa Dương huynh đệ. Xin dừng bước. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện nhưng là Lạc gia nhân mã. Dẫn đầu dẫn đường. Là Lạc Kim Vương. Cái kia một tiếng hô hoán. Chính là từ trong miệng hắn phát sinh. Hai ba bước trong lúc đó. Lạc Kim Vương đẳng nhân. Tựu ra hiện tại Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương huynh đệ. Đây là ta Lạc gia lão tổ tông. Còn có vị này. Là ta Lạc gia gia chủ. Chấm ngoặc kép. Lạc Kim Vương chóp mũi bốc lên giọt mồ hôi nhỏ. Hướng về Hứa Dương giới thiệu. Không cần giới thiệu. Ta đã thấy. Hứa Dương nói rằng. Ông tổ nhà họ Lạc Lạc Tinh Kiếm. Có chút sốt sắng về phía Hứa Dương hỏi. Sư phụ ngươi. Hắn ra sao? Đối với sư phụ đều tôn trọng Lạc lão tổ. Hứa Dương đương nhiên sẽ không bất cần. Ăn ngay nói thật. Rất nguy. Hắn trước tiên nhận chịu Trương Chiêu Trọng tự bạo bộ phận uy lực. Sau đó lại nỗ lực chống lại Quần Long Phạt Thiên Đại Trận. Bây giờ đã lâm vào trạng thái hôn mê. Còn chờ cái gì? Mau mau đưa hắn đến ta Lạc gia mật địa. Tìm kiếm phương pháp chữa thương. Chủ nhà họ Lạc Lạc Tử Hà nói rằng. Hứa Dương nhíu mày nói. Nhưng là. Sư phụ cũng không đồng ý đi Lạc gia. Này đều lúc nào. Ông tổ nhà họ Lạc Lạc Tinh Kiếm tức giận nói rằng. Này đương miệng. Tiểu tử này còn muốn theo ta giận hờn hay sao? Ta Lạc gia đã khẩn cấp mở ra một tòa hàn băng hầm. Có thể trấn áp thương thế của hắn. Chỉ một phần. Tiểu tử này thương cũng nặng một phần. Lạc Tử Hà đưa tay. Liền muốn tiếp nhận Lạc Bạch Thủy. Chờ một chút. Hứa Dương một sai bước. Tránh ra. Lạnh lùng nói rằng. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Chính ngươi còn bị thương. Cũng đừng cậy mạnh. Lạc Tử Hà bất đắc dĩ nói rằng. Hứa Dương lắc đầu kiên trì. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy sư phụ Lạc Bạch Thủy. Bị thích đáng thu xếp. Thương thế có thể ổn định. Nếu không thì, coi như là liều mạng vi phạm quốc pháp. Hứa Dương cũng muốn đi mạnh mẽ mở ra quốc khố. Lấy ra cửu phẩm thánh dược cứu Lạc Bạch Thủy tính mạng. Lạc Tinh Kiếm cùng Lạc Tử Hà liếc mắt nhìn nhau. Bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ được ở mặt trước dẫn đường. Mọi người một đường hướng tây bay trốn. Đi thẳng tới Hải Vân Lạc gia tổng bộ Lạc Thành. Lạc gia đại trạch sân sau. Một tòa khắc họa trận văn cung điện dưới lòng đất cửa bị mở ra. Lập tức từng tia một hàn vụ hướng lên trên tràn ngập. Nơi này chính là Lạc Tinh Kiếm nói tới hàn băng hầm. Hứa Dương cõng lấy Lạc Bạch Thủy. Theo tượng băng mà thành cầu thang. Từng bước một đi vào hàn băng trong hầm. Hầm không lớn. Dài rộng đều chỉ có khoảng 2 trượng. Khắp nơi đều là băng cứng. Ngàn năm không thay đổi. Trên mặt đất diếu ở giữa. Có một tờ óng ánh long lanh tượng băng giường lớn. Tất cả hàn khí đều là từ trong tản ra. Đây là băng cực bảo vật băng tinh ngọc. Thuộc tính cực hàn. Có thể trấn áp tiểu tử này thương thế. Lạc Tinh Kiếm đi theo hạ xuống. Giới thiệu. Ở băng tinh ngọc giường phía trên. Khảm nạm từng viên một huyền tinh. Hiện vòng tròn sắp xếp. Hợp thành một trận pháp. PS. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.